trường cấp 3 Khánh Thực ở thành phố L mới chuyển sang cơ sở mới cách đây nửa năm, diện tích rộng gấp 3 trường nhất trung ở thành phố D, sân vận động cực kỳ lớn, còn có thư viện 6 tầng, ký túc xá có tới 6 khu nhà, mỗi tòa nhà cao 5 tầng, phòng nào cũng đều rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Tề Tiểu Tô đeo một chiếc ba lô màu đen tiến vào cổng trường cấp 3 Khánh Thực nhưng lại bị bác bảo vệ ngăn lại. Bạn học, bác muốn kiểm tra thẻ học sinh và giấy giới thiệu của trường học. Hôm nay là chủ nhật nên ngoại trừ học sinh từ nơi khác tới dự thi thì không còn người nào khác. Đương nhiên, cũng có sắp xếp mấy thầy cô và học sinh đại diện tiếp đón. Tề Tiểu Tô đang cúi đầu lấy thẻ học sinh thì sau lưng có người lao tới. Vừa lúc đụng vào bả vai cô khiến cho toàn bộ sách vở cũng như thẻ học sinh chưa kịp lấy ra ở trong ba lô rơi hết xuống đất. Sau đó, người nọ liền dẫm chân lên, trên thẻ học sinh liền có một dấu chân cực kỳ rõ ràng. Cô ta lại như không phát hiện ra, định tiếp tục chạy về phía trước. Tề Tiểu Tô liền giơ tay túm lấy cái ba lô cô ta đang đeo trên vai kéo lại. Người nọ quay đầu, là một thiếu nữ với mái tóc xoăn rất xinh đẹp. Có lẽ cũng là học sinh lớp 12, gương mặt xinh xắn, đàng hoàng, môi mỏng, khóe môi có một nốt ruồi khiến cho cô ta trông càng hoạt bát hơn. Nửa năm này, Tề Tiểu Tô đã cao hơn rất nhiều, nữ sinh này cũng cao ngang ngửa với cô, mặc một cái áo dệt kim màu bạc hở cổ có đai màu trắng bó sát người. Bên dưới là quần jean lửng cách mắt cá chân chừng 7 phân, đôi giày đế bánh mì, dáng người nuột nà, sức sống hừng hực. Thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Cô ta trừng mắt với Tề Tiểu Tô. Bạn đụng vào tôi, còn dẫm bẩn thẻ học sinh của tôi. Tề Tiểu Tô lạnh nhạt nói. Thế thì sao hả? Mày nhặt lên chẳng phải là xong rồi sao? Cái thẻ đó chỉ cần đưa cho ông già trong cửa kia nhìn thôi. Bẩn tí thì có làm sao chứ? Đây là lần đầu tiên Tề Tiểu Tô nghe thấy cái kiểu lý luận này. Thế nên cậu không cần xin lỗi phải không? Xin lỗi, xin lỗi. Bạn học à, mình thay mặt ôn tình xin lỗi bạn nhé. Một nữ sinh khác xách túi hành lý chạy vội tới. Mà sau lưng cô ta còn có một đôi vợ chồng trung niên. Một người kéo vali, một người hai tay xách hai túi đồ. Hình như là khá mệt mỏi khi chạy suốt một đường tới đây. Chân người đàn ông kia còn hơi thọt. Bước đi tập tễnh, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cả hai đều không biết phải làm sao. Còn nữ sinh vừa tới mặc một bộ đồ thể thao màu xanh nước biển. Hai bên cổ tay áo đều xắn lên. Tóc buộc kiểu đuôi ngựa rất quê mùa. Đeo một chiếc kính gọng đen. Sắc mặt hơi tái. Nhưng bất chấp vẻ ngoài như thế, Tề Tiểu Tô vẫn có thể nhìn ra cô ta giống cô nàng tên Ôn Tình kia tới 5-6 phần. Ôn Vân, tôi cần chỉ xin lỗi giúp tôi à? Hơn nữa, chỉ là cái thá gì mà đòi thay mặt cho tôi chứ hả? Ôn Tình không những không cảm kích mà vừa thấy Ôn Vân như thế càng giận sôi máu hơn. Tôi nói cho chị biết, cho dù chị có giả bộ ngoan ngoãn thế nào thì cũng đừng có mơ nhập được vào hộ khẩu nhà tôi. Chẳng phải lúc nào cũng khoe khoang thành tích tốt sao? Đến lúc đó chị tự dựa vào thành tích mà thi cử đi, cần hộ khẩu đó làm gì chứ hả? Giờ chị cũng chẳng phải con của bác tôi. Mẹ chị đã dẫn chị đi theo bố dưỡng của chị rồi thì đừng có ỷ lại vào Ôn gia nhà tôi nữa. Lời nói hoàn toàn không hề nể nang gì làm cho hốc mắt của Ôn Vân cũng đỏ lên. Còn đôi vợ chồng trung niên ở phía sau cũng cúi gằm mặt, cánh môi giật giật nhưng chẳng nói được lời nào. Rất rõ ràng, đôi vợ chồng này là mẹ và bố dưỡng của Ôn Vân. Tề Tiểu Tô không muốn nghe chuyện nhà của người khác. Nữ sinh tên Ôn Vân kia nhìn có vẻ đáng thương thật, nhưng có liên quan gì tới cô đâu chứ. Người xa lạ mà thôi, cô không thể nào cứ gặp chuyện giữa đường là bất bình xông lên được. Cô lạnh lùng nhắc lại, nhặt đồ lên cho tôi. Nếu không phải tại Ôn Tình đâm vào cô làm đồ đạc rơi ra, không nhìn thấy mà dẫm chân lên thẻ học sinh của cô thì cô cũng chẳng thèm túm cô ta làm gì. Nhưng vừa rồi cô đã thấy rất rõ ràng. Rõ ràng là Ôn Tình nhìn thấy thẻ của cô rơi ra, nhưng cô ta lại không thèm tránh đi mà cứ thế dẫm xuống. Này, mày có bị điên không thế hả? Việc nhỏ xíu thế mà mày cũng muốn tao xin lỗi à? Con mẹ mày chứ?

Hạ Dư Hoành gần như không liên lạc với người nhà, lúc nghỉ học cũng đi cùng bạn bè, chính là người vừa lên tiếng, tên An Tử Khê, cũng là sinh viên năm nhất của Đại học Bắc Kinh, là con trai của Phó Chủ tịch tỉnh Y, theo anh ta tới thành phố Y chơi. Bản hệ thống vừa tra được, anh ta có một căn chung cư ở thành phố Y này. Trong điện thoại của Hạ Dư Hoành và An Tử Khê đều lưu số điện thoại của con nhóc Ôn Tình vừa nãy. Tên lưu trong danh bạ là Ôn Đanh Đá. Ôn Tình là con gái của Phó Cục trưởng Cục Xây dựng tỉnh Y, là học sinh lớp 12 của trường cấp 3 nhất trung ở thành phố Y. Tề Tiểu Tô tỏ vẻ cạn lời, còn tra tỉ mỉ như thế nữa sao? Ngay cả danh bạ của người ta viết thế nào cũng đã tra rõ nữa. Có điều, vừa tới đã gặp được nhiều người có bối cảnh bất phàm như thế, sao cô cứ có cảm giác một tuần này sẽ không yên bình nhỉ? Tề Tiểu Tô thở dài, cô nghĩ tự bản thân mình có tính chất đặc biệt về việc rước họa vào thân. Không phải cô không nhìn thấy ánh mắt của Ôn Tình vừa rồi lúc bỏ đi, cái loại cô chiêu như thế chắc chắn không đời nào chịu nhẫn nhục rồi. Chậc chậc, hy vọng cô đừng có rớt dây chuyền trong kỳ thi này. Hệ thống tiểu nhất nói, định khi nào ghé thăm giả khổng tước ở thành phố Y đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 548, bạn à, đây là giường của tôi lúc này. Tề Tiểu Tô tới tham dự cuộc thi hạt giống cũng vì nghĩ thành phố Y và thành phố L rất gần nhau. Nếu có thời gian, cô có thể tranh thủ buổi tối tới thử giả khổng tước. Có thể thuận tiện tìm được mảnh vỡ kia là tốt nhất. Nếu không lấy được thì trong lòng ít nhất cũng có cơ sở. Sau này có thể sắp xếp được kế hoạch tốt hơn. Tối nay ở lại đây sắp xếp cho ổn thỏa. Mai xem trường học sắp lịch như thế nào, nếu có thể thì tối mai đi luôn. Lái xe từ thành phố L tới thành phố Y mất khoảng 40 phút. Hơn nữa, giả khổng tước nằm ngay ở nơi giao nhau giữa hai thành phố, cách đây cực kỳ gần. Trước kia thành phố L từng là một huyện thị của thành phố Y, 10 năm trước mới tách ra thành thành phố riêng, bởi thế nên mới gần nhau như vậy. Ở trường trung học Khánh Thực, có rất nhiều học sinh và thầy cô là người sống ở thành phố Y. Dưới tầng một ký túc xá có một phòng quản lý. Bên ngoài cửa phòng quản lý có kê một cái bàn tiếp đón. Một dì nhìn có vẻ rất giỏi vẫy tay với Tề Tiểu Tô. Bạn học mới đúng không? Qua đây đăng ký đi. Sau đó sẽ xem cháu được sắp xếp ở phòng ký túc nào. Hôm nay, dì quản lý ký túc bị đủ kiểu phụ huynh vây lấy hỏi tới hỏi lui. Chưa thấy học sinh nào tự mình tới báo danh cả. Lại còn không hỏi han gì mà định đi lên tầng luôn. Dì quản lý lấy làm kinh ngạc nên mới cản cô lại. Tề Tiểu Tô thấy bên này có không ít người vây quanh, lại có hệ thống tiểu nhất giúp đỡ nên mới định tự mình đi lên. Nhưng nếu bị cản lại rồi thì cô cũng đành phải qua đó thôi. Lúc này, An Tử Khê và Hạ Dư Hoành cũng đã đi tới, đang đứng bên cạnh quan sát. Tên cháu là gì? Dì quản lý ký túc xá cầm lấy một tờ danh sách và hỏi. Thuận tiện còn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, cô bé này nhìn xinh xắn thật. Tề Tiểu Tô à, gần đó, Hạ Dư Hoành khẽ nói với An Tử Khê, cô ấy là Tề Tiểu Tô, cậu không thể có phản ứng mãnh liệt hơn một chút được à. Còn chưa tới 20 tuổi mà chẳng khác nào ông cụ non, chẳng thú vị tí nào. Tôi cảm thấy mình thế này vẫn ok mà. Bên kia, dì quản lý ký túc đã tra ra tên của Tề Tiểu Tô. Nói, cháu ở phòng 305, ký túc này dành cho hai người, giường định tự mình chọn, đây là quy định cần thiết khi vào ở trong ký túc, cháu cầm lấy một tờ đi, nếu có chuyện gì thì tới tìm dì, dì họ quản, mọi người đều gọi dì là dì quản. Cảm ơn dì quản, vậy cháu có thể đi lên chưa ạ? Đừng khách sáo, cháu cứ lên đi. Dì quản quan sát cô một chút, lại hỏi, cháu tới đây một mình à? Nếu cần mua thêm thứ gì mà không biết chỗ mua thì dì có thể chỉ cho. Dạ không cần đâu ạ, cháu biết mua ở đâu rồi. Những đồ cần thiết cô đều đã để hết trong không gian, tìm cơ hội lấy ra là được. Căn bản không định đi mua thêm cái gì. Đi lên tầng 3, Tề Tiểu Tô nhanh chóng tìm được phòng 305. Hệ thống tiểu nhất thở dài nói, ở thời đại này mà nói, có một ký túc học sinh kiểu này đã là rất khá rồi. Tề Tiểu Tô cũng thấy rất được, căn phòng tương đối sạch sẽ, rộng rãi, thoáng mát, hai chiếc giường đa năng bao gồm cả ngăn tủ, bàn học và giường ngủ được kê sát hai bên tường. Trên giường, các đồ dùng vẫn còn chưa bóc mác. Nghĩ cũng đúng, nhiều chăn đệm mới như thế, chắc chắn là không có ai giúp giặt giũ, phơi nắng rồi. Trong cùng là một bồn rửa mặt đơn cùng với nhà tắm và toilet. Hai người một phòng, điều kiện ở quả thực rất được. Bạn cùng phòng của cô vẫn chưa tới, vì thế cô tùy tiện chọn một cái giường, đặt ba lô xuống, trước hết kéo chăn và khăn trải giường ra, động tác cực kỳ nhanh nhẹn và mạnh mẽ, vỗ lên chăn mấy cái rồi gấp gọn lại đặt ở cuối giường. Vì người vẫn chưa tới nên cô tranh thủ lấy những đồ dùng cần thiết từ trong không gian ra, thu dọn trước. Đúng lúc cô dọn dẹp xong, vừa rửa mặt mũi chân tay xong và đi ra thì thấy có người tiến vào. Tiểu Vân, ở nơi này sao? Ôi, điều kiện ở ký túc này tốt thật, còn tốt hơn nhà mình nữa ấy chứ. Ở đây chắc sẽ thoải mái lắm. Mẹ, giờ mẹ yên tâm rồi chứ? Con đã bảo môi trường ở trường tốt lắm mà. Nếu không sao có thể chọn tới đây thi chứ? Vừa nghe mấy câu này, trong lòng Tề Tiểu Tô liền âm thầm cảm thán thực trùng hợp. Bạn cùng phòng của cô lại chính là người tên Ôn Vân đã gặp ngoài cổng trường lúc nãy. Ba người trong gia đình Ôn Vân cũng đã nhìn thấy Tề Tiểu Tô, là cháu à. Bà Ôn nhìn thấy Tề Tiểu Tô thì vẻ mặt trở nên hơi quái dị, hình như là hơi sợ. Ồ, bạn học này cũng ở đây sao? Tề Tiểu Tô gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống, cầm tờ nội quy phòng ở lên, không để ý tới bọn họ nữa. Ôn Vân cắn môi dưới, đi tới bên cạnh cô, đưa tay ra. Xin chào, tớ là Ôn Vân, đến từ lớp 12, một trường nhất trung của thành phố Y. Rất vui được quen biết cậu. Một tuần này, mong là chúng ta sẽ ở chung thật vui vẻ. Tề Tiểu Tô, tới từ thành phố đi. Tề Tiểu Tô bắt tay với cô ta. Cô cũng không ghét người tên Ôn Vân này. Trên thực tế, cô lại cảm thấy mình may mắn vì không ở cùng một phòng với Ôn Tình, nếu không sợ là sẽ có rất nhiều phiền toái. Nhận được sự đáp lại thân thiện của cô, Ôn Vân mới thở phào nhẹ nhõm, giọng cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Tớ đi sắp xếp lại đồ đạc đã, nhà tớ còn mang cả đồ của Ôn Tình tới nên phải qua giúp em ấy sắp xếp một chút. Tề Tiểu Tô chỉ ừ một tiếng. Ba người nhà này sau khi bỏ đồ của mình xuống liền lập tức kéo nhau ra ngoài. Qua một lúc lâu mới về, mẹ của Ôn Vân còn đang lau nước mắt. Con nói xem, sao con bé kia càng lúc càng chẳng hiểu chuyện như thế. Bố mẹ cũng chỉ mua nhầm size dép đi trong nhà cho nó mà thôi. Thế mà nó lại, mẹ, thôi đừng nói nữa. Đợi chút nữa con đi đổi lấy đôi khác cho em ấy là được. Bố mẹ cứ bắt xe về thành phố Y trước đi, con sẽ tự mình sắp xếp đồ ở đây. Ôn Vân liếc nhìn Tề Tiểu Tô sau đó cắt lời mẹ mình. Ôn Vân tiện bố mẹ về xong mới đi thu giường đệm của mình. Nhưng khi cô ta đang rũ chăn thì đột nhiên trước mắt tối sầm, cả người ngã phịch xuống đất. Tề Tiểu Tô hoảng hồn. Cô đi nhanh quá, Tiểu Nhất, xem cô ta làm sao thế này. Hệ thống Tiểu Nhất kiểm tra qua rồi nói. Không sao cả, chỉ là mệt mỏi quá mức lại bị tụt huyết áp, còn đói nữa nên mới ngất thôi. Tề Tiểu Tô thở phào, đỡ Ôn Vân nằm lên giường, để tôi đi tìm dì quản. Có người bị ngất thì dù thế nào cũng phải gọi người tới xem. Cô đóng cửa lại, vừa mới đi tới đầu cầu thang đã nghe thấy tiếng loa trong ký túc xá vang lên. Các bạn học thân mến, chào mừng các bạn tới trường cấp 3 Khánh Thực. Tối nay nhà trường có chuẩn bị một bữa tiệc chào đón các bạn, mời mọi người tới nhà ăn vào đúng 6 giờ. Xin nhắc lại lần nữa, trường học còn chuẩn bị cả tiệc chào mừng sao? Tề Tiểu Tô còn đang ngẩn ra thì thấy An Tử Khê và Hạ Dư Hoành đi tới từ phía đối diện. Hai thanh niên tuấn tú thoạt nhìn như một bức tranh đẹp mắt. Bạn học à, có thể nhờ bạn giúp một chút không? Về tiệc chào mừng buổi tối ấy. Hạ Dư Hoành tặng cho cô một nụ cười mà anh ta cho là thân thiết và rạng rỡ như ánh mặt trời. Tề Tiểu Tô lắc đầu, xin lỗi, không thể. Nụ cười của Hạ Dư Hoành hơi sững lại, có vẻ như không ngờ cô lại từ chối anh ta mà không cần suy nghĩ gì như thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 549, còn có nam sinh khác biết cô bạn cùng phòng mới của cô còn đang bị ngất kia kìa. Tề Tiểu Tô cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với hai người này, nói một câu đi nhờ, sau đó vòng qua người bọn họ, vội vàng đi xuống lầu. Cũng không biết hai người kia tới đây làm gì, rõ ràng là sinh viên Đại học Bắc Kinh mà tới đây góp vui với đám học sinh lớp cấp 3 làm gì cơ chứ. An Tử Khê ngước mắt, vừa lúc nhìn thấy cánh cửa phòng bên cạnh mở ra, Ôn Tình đang đứng dựa vào cửa, lạnh lùng nhìn bọn họ. Toi rồi, hình như cô ta nghe thấy rồi. Ánh mắt Hạ Dư Hoành hơi lóe lên, sợ là lại tới gây sự rồi đây. Là cậu tìm phiền toái cho người khác đấy. An Tử Khê tức giận, cậu ta nhất định cứ muốn kéo anh ta đi tìm Tề Tiểu Tô kia, còn muốn mời cô ấy làm lớp trưởng của lớp học một tuần này, để Ôn Tình mà nghe thấy thì kiểu gì cũng sẽ trút giận lên đầu Tề Tiểu Tô cho mà xem. Hai anh biết cô ta hả? Ôn Tình lạnh lùng hỏi. Không quen, vừa rồi mới nghe qua tên cô ấy thôi. An Tử Khê đáp. Trong mắt Ôn Tình dâng lên vẻ tức giận, là vì thấy cô ta xinh đẹp chứ gì. An Tử Khê, anh đừng có quên, anh đã nói cả đời này sẽ ở bên em rồi đấy. Vừa nghe thấy vậy, Hạ Dư Hoành liền đỡ chán. Lại nữa rồi, lại nữa rồi. Trong đôi mắt đẹp của An Tử Khê cũng xuất hiện sự giận dữ. Nhưng vào thời điểm khi anh ta chuẩn bị nổi điên thì lại cố gắng đè ép cơn tức đó xuống. Ôn Tình, cứ nói mãi câu này thấy vui lắm hả? Sao lại không vui chứ? Theo như em hiểu thì đây là lời hứa hẹn mà. Hết lòng tuân thủ lời hứa mới là quân tử. Bác trai và bác gái cũng đã nói như thế. Ôn Tình nhìn anh ta, vẻ mặt kiểu như anh là của em vậy. Trong mắt cô ta, dưới dáng chiều màu vàng như trái quýt, gương mặt nam sinh đứng đó càng thêm trong sáng, dáng người cao ráo, khí chất như xương. Bất kỳ nữ sinh nào cũng đều sẽ động lòng trước loại cậu ấm nhà giàu này. Lúc nào gặp cô ta cũng nhắc tới lời hứa hẹn đó là vì muốn anh ta luôn phải nhớ rõ trong lòng, người sẽ ở bên anh ta sau này chính là cô ta. An Tử Khê hít sâu một hơi, xoay người đi, Dư Hoành, đi thôi. Bao năm qua, anh ta phải sớm quen rồi mới đúng chứ, tức giận thì có tác dụng gì. Thấy bọn họ định cứ thể bỏ đi, Ôn Tình liền hét lên, các anh định cứ thế mà đi à? Phòng của hai anh ở đâu? Đúng lúc Tề Tiểu Tô dẫn dì quản đi lên, tiếp tục phớt lờ bọn họ. Có chuyện gì thế? Hạ Dư Hoành lại muốn bắt chuyện với cô, cũng không định đi theo An Tử Khê mà còn đuổi theo Tề Tiểu Tô. Tới cửa ký túc xá của cô, có một học sinh bị ngất. Dì quản đã biết thân phận của hai người này nên mới hỏi gì đáp nấy. An Tử Khê vừa nghe thấy thế cũng dừng bước, định đi qua cùng. Ôn Tình vừa thấy Tề Tiểu Tô thì mắt đã đỏ lên, giờ thấy An Tử Khê định đi theo thì lập tức cản lại. Đó là phòng của nữ sinh, anh định đi theo làm gì hả? Ai ngất thì có liên quan gì tới anh? Ôn Tình, cô biết rõ tôi và Dư Hoành được hiệu trưởng Long mời tới đây làm trợ lý. Cô nói xem chuyện này có liên quan tới tôi không? Nếu đã là mục đích đó thì càng không cần phải đi. Nữ sinh ở cùng đứa con gái kia đều không đủ tư cách mà. Kể cả cô ta nữa, các anh không cần qua đó. Ôn Tình cực kỳ kiên trì. Tuy rằng Tề Tiểu Tô cũng nghe thấy cuộc đối thoại ngoài cửa nhưng cô cũng chẳng thèm bận tâm. Có điều, khi Hạ Dư Hoành nhìn thấy người đang nằm trên giường thì lại kinh ngạc thốt lên, là Ôn Vân. Tất nhiên An Tử Khê cũng biết Ôn Vân, nghe thấy thế liền đẩy Ôn Tình ra và tiến vào. Dì quản xem xét tình hình của cô ta, đợi một chút nữa chắc sẽ tỉnh thôi, cho cô bé ăn một chút đồ ngọt, có lẽ con bé này bị đói quá rồi. An Tử Khê quay đầu nhìn Ôn Tình, cô lại không cho người ta ăn cơm chưa đúng không? Liên quan gì tới em chứ? Là cô ta ăn chậm, bọn em phải tới cho kịp thời gian, đương nhiên là phải nhanh lên rồi. Nếu không phải bố em bắt em ngồi xem buýt tới đây cùng bọn họ, không thèm tiện em thì em cũng chẳng cần phải vội vã như thế. Được rồi, Ôn Vân từ nhỏ đã suốt ngày tụt huyết áp, ngất mãi cũng thành quen rồi, đâu cần các anh phải canh ở đây chứ hả? Ôn Tình vừa nói vừa lạnh lùng nhìn Ôn Vân đang nằm trên giường, mà lúc nhìn Tề Tiểu Tô thì lại vừa tức vừa hận. Không ngờ con bé này lại ở cùng phòng với Ôn Vân, chờ đấy, cứ chờ đấy cho tao. Đêm nay, trong bữa tiệc chào đón, tao sẽ khiến mày cả đời không quên được. Ngất thành quen sao? khóe miệng Tề Tiểu Tô khẽ giật. Dù sao cũng là chị em họ cơ mà. Cô nên cẩn thận một chút. Con bé họ Ôn này có vẻ đã ghim cô rồi đấy. Hệ thống Tiểu Nhất nói. Tuy rằng Tề Tiểu Tô không biểu lộ điều gì ra mặt, nhưng dù gì Ôn Tình này cũng là con gái của quan lớn. Cô cũng không thể không cẩn thận được. Thành phố đi chỉ là một thành phố cấp 3, mà thành phố Y lại là thành thị cấp 1. Ở trong mắt rất nhiều người, thành phố Y, thành phố đi chẳng khác nào vùng sâu vùng xa cả. Ở thành phố đi, nhà nhà người người đều biết tới tên Tề Tiểu Tô, nhưng ở thành phố lớn có lẽ chỉ có một số ít người biết. Ví dụ như các quan lại quan tâm tới sự phát triển của thành phố, các doanh nhân trong ngành, còn có vài người nằm trong ngành sản xuất đá quý nữa. Dù sao, lần trước khi cô tách một phát ra cả trăm khối phỉ thúy đã làm cho người trong ngành phải chấn kinh. Nhưng loại học sinh như đám Ôn Tình thì căn bản chẳng thèm để tâm. Vì thế, ở trong mắt Ôn Tình, Tề Tiểu Tô vẫn chỉ là học sinh cấp 3 chẳng có bối cảnh gì. Cho dù có bối cảnh đi chăng nữa thì bố mẹ cô ta đều là quan lại có chức vị lớn trong tỉnh. Các cậu cũng vừa có tiền và có địa vị, căn bản không để ai vào mắt. Những bạn bè mà cô ta quen biết đều là kiểu người như An Tử Khê. An Tử Khê hiểu cô ta. Vì thế sau khi biết tình hình của Ôn Vân lập tức kéo Hạ Dư Hoành rời khỏi ký túc xá nữ. Anh ta cũng không tiện bảo Tề Tiểu Tô cẩn thận một chút ngay trước mặt Ôn Tình. Chỉ có thể tự dặn mình phải cố gắng quan sát. Nếu có chuyện gì thì sẽ ra tay giúp đỡ một phen. Ôn Vân tỉnh lại với vẻ hoảng hốt. Một âm thanh vang lên. Tỉnh rồi sao? Uống hết cốc nước đường này trước đi đã. Nước đường này do dì quản mang tới. Nhận lấy cốc nước đường ấm, Ôn Vân nhìn người trước mặt, ấp úng nói lời cảm ơn. Cô lại đưa tới một thanh chocolate, đợi lát nữa ăn thêm cái này nữa. Cậu bị tụt huyết áp, chắc cậu phải biết rõ về sức khỏe của mình chứ. Ăn xong thì nghỉ ngơi đi, tối nay nhà trường tổ chức tiệc chào mừng, cậu có thể đi dự được không? Hay là để tớ giúp cậu đóng gói chút đồ ăn rồi mang về? Là bạn cùng phòng, Tề Tiểu Tô cảm thấy mình nên nhiệt tình một chút. Có điều, vì khí chất của cô giờ đã khác nên dù tự cô cảm thấy mình đã nhiệt tình rồi, nhưng trong mắt Ôn Vân thì tự nhiên lại thấy giữa hai người có khoảng cách. Ở trước mặt cô, Ôn Vân thấy mình khá nao núng, loại cảm giác này chẳng khác nào lúc nhìn thấy đám quan lớn khi tới nhà Ôn Tình vậy. Cảm ơn, tớ vẫn đi được. Vậy được, tớ chờ cậu rồi cùng đi. Gần tới giờ, hai người liền cùng nhau đi tới nhà ăn của trường. Trong nhà ăn tràn ngập hương thơm làm bụng của Ôn Vân lại sôi lên ùng ục. Hai người tới khá muộn, nhà ăn đã có rất nhiều người ngồi. Ngoại trừ học sinh thì còn có rất nhiều thầy cô giáo nữa. Tự tìm chỗ ngồi thôi. Tề Tiểu Tô nhìn quanh quẩn. Một nam sinh đứng lên vẫy tay với cô. Tề Tiểu Tô, qua đây, ở đây có chỗ này. Một câu gọi này khiến cho rất nhiều người trong nhà ăn đều nhìn qua. Trong đó còn có cả các thầy cô nữa. Ngoại trừ hai người Hạ Dư Hoành ra, vẫn còn người biết tên cô sao? Tề Tiểu Tô nhìn về phía đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 550. Quả thực là thể chất đặc biệt chuyên rước họa vào thân. Nam sinh kia chính là người lúc trước được mẹ mình dặn dò phải cách xa loại học sinh nhìn có vẻ không đáng tin như cô một chút. Trung Phàm, học sinh lớp 12 của trường cấp 3 nhị trung ở thành phố Dây, gia đình cũng khá giả. Hệ thống Tiểu Nhất đã báo xong thân phận của đối phương khi cô vừa liếc nhìn cậu ta. Thành phố Dây, Hồng Lão Đại và Đan Ninh Ninh đều ở thành phố Dây. Vì đã từng có kỷ niệm một đêm ở thành phố Dây kia nên Tề Tiểu Tô chẳng có ấn tượng gì tốt đẹp với thành phố đó. Cô biết như vậy là không đúng, không thể ghét ai ghét cả tông ty họ Hàng được. Nhưng cô lại tạm thời không khống chế được cảm xúc đó của mình. Trung Phàm lờ ánh mắt của người khác đi, lại gọi thêm câu nữa. Tới đây, qua đây nào, tớ đã giữ chỗ cho cậu rồi. Tô Vân vừa nghe vậy thì nói với vẻ hơi xấu hổ, là người quen của cậu hà. Vậy cậu qua đó đi, tớ tự tìm chỗ ngồi cũng được. Tề Tiểu Tô lắc đầu không để ý tới, tớ không quen cậu ta. Nói xong liền dẫn đầu đi về một phía khác, ngồi cách Trung Phàm khá xa. Nơi đó có một bàn còn trống bốn chỗ ngồi. Ôn Vân khẽ thở phào, ở nơi có nhiều người xa lạ như thế này, cô ta thấy hơi sợ hãi, không biết phải ngồi ở đâu, mà ngồi một mình một chỗ thì không hợp lý.